Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Lý Hiên rốt cục khổ tu. 3 năm này, Lý Hiên cũng coi như nhận thật tu hành một thanh, tại không ảnh hưởng luyện đan tình huống dưới, xem như khổ tu 3 năm, tăng thêm các loại đan dược phụ trợ, còn có thiên tài địa bảo, tình chi thủy, tụ linh pháp trận, dị hỏa các loại, có thể nói, có thể dùng tới thủ đoạn, Lý Hiên đều đã vận dụng. Tại dạng này khổ tu dưới, Lý Hiên thực lực có thể nói là điên cuồng tăng vọt. Liên tiếp đột phá, nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm nương tựa theo dị hỏa cùng các loại thiên tài địa bảo, còn có đan dược trợ giúp. Tại không sai biệt lắm thời gian 3 năm bên trong, theo bán thánh trực tiếp đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Về sau càng là liên tiếp đột phá, có lúc không đến một năm đã đột phá nhất cấp, mà lại là đấu thánh cấp bậc đột phá. Dạng này tiến cảnh, tốc độ như vậy, có thể nói tương đương nhanh chóng. Nhưng cùng Lý Hiên so sánh, Tiêu Viêm vô luận tại tư chất vẫn là tư nguyên phía trên, đều kém rất nhiều. Tiêu Viêm đều có thể nhanh như vậy đột phá, cái kia Lý Hiên tốc độ đột phá tự nhiên càng nhanh. Thì giống bây giờ, Lý Hiên tại triệt để hấp thu song song dị hỏa về sau, từ từ mở hai mắt ra, con mắt màu vàng óng bên trong lóng lánh uy nghiêm đốt ánh sáng, nhiếp nhân tâm phách. Tại Thiên Vũ trong ngực Huân Nhi nhìn đến quang mang này về sau, thể xác tinh thần rung mạnh, không dám tiếp tục xem Lý Hiên. Không có cách, áp bách lực quá mạnh, giờ khắc này nàng nhìn Lý Hiên tựa như là đang nhìn thần linh. Lý Hiên tự nhiên phát hiện Huân Nhi dị dạng, lập tức thu liễm lại trong đôi mắt đốt ánh sáng, sau đó ôm lấy cái này tiểu mỹ nhân, ôn thanh nói, hù đến ngươi, không có sao chứ, không có chuyện gì. Huân Nhi lay động một cái đầu nhỏ, tiếp lấy mang theo sùng bái nói, Lý Hiên ca ca, ngươi bây giờ thực lực gì đâu? Vừa mới ta nhìn ngươi thời điểm, lại có loại muốn cung bái cảm giác đây, thực lực còn kém chút, chỉ là đến cửu tinh đấu thánh. Lý Hiên lắc đầu, cảm giác đột phá đấu đế tựa hồ thiếu chút gì, rất là lệnh hắn nhíu mày. Cửu tinh đấu thánh, Lý Hiên ca ca, ngươi đã đến cửu tinh đấu thánh. Huân Nhi không dám tin nhìn lấy Lý Hiên, cả người đều quay cuồng. Phải biết cổ tộc tộc trưởng cũng mới cửu tinh đấu thánh mà thôi. Mà hồn tộc tộc trưởng cũng là cửu tinh đấu thánh. Đây đều là tu luyện vô số năm tháng, bỏ ra đếm không hết gian khổ, lúc này mới khổ tu đến cửu tinh đấu thánh. Thế nhưng là, chính mình Lý Hiên ca ca mỗi ngày ở nhà luyện đan, không có việc gì thì ôm lấy nàng tình chàng ý thiếp. Cứ như vậy qua 3 năm, kết quả nguyên bản nhất tinh đấu thánh Lý Hiên, vậy mà tăng lên tới cửu tinh đấu thánh. Kết quả như vậy, thật sự là làm nàng khó có thể tin. Làm sao, liền lời nói của ta đều không tin rồi. Lý Hiên nhéo nhéo Huân Nhi gương mặt, mang theo ôn nhu mỉm cười nhìn lấy nàng. Không có đâu. Chỉ là quá rung động, Huân Nhi không thể tin được. Huân Nhi đem gương mặt đặt ở Lý Hiên trên tay, muốn một con mèo nhỏ giống như cuộn mình. Sự kiện này trước đừng nói cho bất luận kẻ nào, ta chuẩn bị cho hồn tộc đưa một món lễ lớn. Lý Hiên trong mắt lóe lên lạnh lùng nói, là bởi vì dị hỏa sao? Huân Nhi nhớ tới một đoạn thời gian trước chuyện phát sinh. Đúng, bọn họ mời ta đi Kỳ Thiên ngọn núi giao đấu luyện đan. Nếu như ta có thể thắng lợi, bọn họ nói thì đưa ta một đóa dị hỏa, ta chuẩn bị đi một chuyến. Lý Hiên sâu xa nói, Lý Hiên ca ca không đi được không? Hồn tộc người không có lòng tốt, khẳng định có nguy hiểm. Huân Nhi vội vàng lo lắng mở miệng, hai cái trắng như tuyết tay nhỏ siết chặt Lý Hiên y phục. Đúng, có may phục đó là tất nhiên. Từ khi ta trở thành cửu phẩm luyện dược sư, đồng thời đem đại lượng đan dược cung cấp các đại gia tộc. Hồn tộc đã xem ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ mời ta đi Kỳ Thiên ngọn núi chính là vì giết ta. Giải trừ ta cái này hậu hoạn, ta sớm đã minh bạch, Lý Hiên nhẹ nói lấy, trật tự rõ ràng giải thích một lần. Huân Nhi nghe lời này cả người đều gấp, ôm chặt lấy Lý Hiên eo, lo lắng nói, Lý Hiên ca ca đừng đi, có được hay không, van ngươi, yên tâm, nhà ngươi lão công ta cường đây, lần này đi qua vừa vặn lấy tới cái này dị hỏa. Tiếp lấy tranh đoạt, tức sắp xuất thế tịnh liên yêu hòa. Các loại làm xong đây hết thảy, lại lấy tới hồn tộc hư vô thôn viêm cùng dược lão cốt linh lãnh hòa. Lý Hiên sâu kín nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bởi vì hắn phát hiện tịnh liên yêu hòa dấu vết, xác định vị trí đại khái, đóa này khủng bố cùng cực hỏa diễm, sẽ tại không lâu sau đó, tái hiện nhân gian. Đến lúc đó tất nhiên là gió tanh mưa máu, một trận đại chiến, những thứ này dị hỏa đều là Lý Hiên nhất định phải đạt được. Cho nên hắn sẽ không buông tha cho. Thế nhưng là Lý Hiên ca ca, ta lo lắng an toàn của ngươi. Huân Nhi vẫn như cũ lo lắng nói ra, yên tâm, cửu tinh đấu thánh cùng cửu tinh đấu thánh là không giống nhau. Thế gian này không ai có thể bị thương ta. Lý Hiên ngạo nghễ nói. Vậy cái kia ngươi nhất định muốn cẩn thận nha. Huân Nhi vẫn như cũ rất lo lắng. Có thể nhìn đến Lý Hiên thái độ kiên quyết, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ có thể căn dặn Lý Hiên cẩn thận. Yên tâm, đều là chuyện nhỏ. Lý Hiên tự tin cười một tiếng. Sau đó mở ra số liệu mặt bảng. Cha nhìn trạng thái của mình, đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thánh thể, 1.000 cộng cửu tinh đấu thánh tăng phúc thánh hồn, 1.000 cộng cửu tinh đấu thánh tăng phúc huyết mạch, 95% hai cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn, siêu cấp sức chịu đựng. 90% siêu cấp lực lượng năng lực, cụ hiện hóa, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, ánh sáng thân hòa, không gian thân hòa, hỏa diễm thân hòa, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, nhìn lấy huyết mạch biến thành 95%, Lý Hiên trong mắt lóe lên chờ mong, chỉ cần huyết mạch đến 100%. Vậy hắn liền chính thức thu hoạch được loại này huyết mạch. Phải biết căn cứ hệ thống phân tích, hai cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch cũng không phải phổ thông thiên sứ, mà là tại vạn giới bên trong đều có thể tồn tại huyết mạch. Nếu như có thể đạt tới 100%, thoát biến thành công, vậy hắn thánh thể cùng thánh hồn đem về lần nữa thuế biến. Đạt tới nhân vật càng đáng sợ đẳng cấp. Mà hắn đời sau, vừa ra đời thì sẽ có được loại này huyết mạch, thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Cũng bởi vậy Lý Hiên vô cùng chờ mong huyết mạch đạt tới 100%, triệt để thuế biến tràng cảnh. Tại dạng này trong chờ mong, rất nhanh thời gian trôi qua 3 ngày. 3 ngày sau, Lý Hiên tại Huân Nhi trong ánh mắt lo lắng, một thân một mình xuất phát. Đi đến Kỳ Thiên ngọn núi, tham gia luyện dược sư ở giữa đổ đấu. 7 ngày sau, Lý Hiên phiêu nhiên mà về, mang theo ôn nhu mỉm cười về tới cổ tộc. Sau đó toàn bộ cổ tộc chấn động, đến đón lấy các đại gia tộc đối với hồn tộc các đại hồn điện. Chém tới tiêu diệt toàn bộ, bắt đầu tướng hồn tộc tại đấu phá đại lục hồn điện nguyên một đám nhổ tận gốc. Chỗ lấy dám ra tay. Chỉ vì Lý Hiên đã thương nặng hồn tộc, làm ra một kiện đại sự. Một bên khác, mây đen hồn điện, Tiêu Viêm lẳng lặng ngồi tại trong mật thất khổ tu. Nương tựa theo vô số đan dược cung cấp, thực lực của hắn điên cuồng tăng trưởng, đã đạt đến cửu tinh đấu tôn thực lực. Dạng này bất chấp hậu quả tăng thực lực lên, cũng cho thân thể của hắn mang đến to lớn phụ tài. thậm chí tóc bạc hơn phân nửa, cả người đều tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng là Tiêu Viêm vẫn như cũ không cố kỵ gì, điên cuồng tiếp tục tăng lên, vì chính là siêu việt Lý Hiên, tranh giành một hơi, cửu tinh đấu tôn, mỗi ngày chịu đựng thống khổ to lớn, mỗi ngày đều sinh hoạt tại như kim đâm giống như đâm nhói bên trong. Ta Tiêu Viêm rốt cục đạt đến cửu tinh đấu tôn thực lực. Thực lực như vậy đã khinh thường tuyệt đại đa số nhân loại. Lý Hiên, 3 năm trước đây ngươi là ngũ tinh đấu tôn. 3 năm sau thực lực của ngươi nhiều đến nhất đến cửu tinh đấu tôn. Tương đương với ta, đồng dạng đẳng cấp dưới. Ta có tuyệt đối nắm chắc đưa ngươi chém giết. Để ngươi minh bạch ta Tiêu Viêm tuyệt đối so với ngươi mạnh. So ngươi ưu tú, Tiêu Viêm giọng căm hận nói. Nghĩ tới đi đủ loại, nghĩ đến mình thích nữ hài đều thuộc về Lý Hiên, Tiêu Viêm thì hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ thì khác, thực lực của hắn rốt cục tăng lên tới, hắn rốt cục có thể xuất quan đi tìm Lý Hiên, rốt cục có thể dương mi thổ khí, cho nên Tiêu Viêm tâm tình cực kỳ tốt, chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị xuất quan thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó cũng là bành bành bành tiếng đập cửa. Tiêu Viêm thiếu gia, mau ra đây, xảy ra chuyện lớn, nhanh, lo lắng không thôi âm thanh vang lên. Thanh âm kia là nữ tử thanh âm. Tiêu Viêm nghe xong liền biết đến người là người nào. Đây không phải người khác, chính là bình thường chiếu cố hắn, phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày thân hình như thủy xà thị nữ. Tiểu Mạn, ra cái gì rồi? Làm sao hốt hoảng như vậy? Tiêu Viêm đứng dậy mở ra mật thất, nhìn về phía ngoài cửa thân hình như thủy xà thị nữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.